Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 36. Bạch Liên Hoa thấy hắn cảm xúc không khống chế được, rõ ràng liền triển cánh tay ôm lấy Sở Diệc, nói: "Bình tĩnh bình tĩnh, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt ngươi tới bù lại sai lầm." Chu Bạc Viễn cảm thấy, Tô Vân Thư này không phải xin lỗi, rõ ràng là muốn tức chết Sở Diệc đi. Sở Diệc trên mặt nứt ra miệng vết thương đều muốn băng gạc nhiễm đỏ. Thực khí một mặt huyết, hắn tuy rằng là muốn nhường Sở Diệc mất đi hết thảy, nhưng mệnh vẫn là lưu trữ, hắn dù sao cũng là cái nhã nhặn nhân. Chu Bạc Viễn đẩy đẩy tế khung mắt kính, đi lên kéo qua Bạch Liên Hoa, nói: "Vân Thư, ngươi như vậy quan tâm tiền nhiệm, ta nhưng là hội ghen." Bạch Liên Hoa cương một chút, kinh nghi bất định nhìn về phía Chu Bạc Viễn. Chu Bạc Viễn trên mặt là trước sau như một đạm cười, hai mắt lạnh lùng, đưa tay đem nàng lãm ở bên người, nói: "Cho dù là bởi vì sinh bệnh mà quan tâm tiền nhiệm, cũng hẳn là chiếu cố một chút của ta cảm thụ đi." Sở Diệc cười lạnh, thiện ý nhắc nhở đến: "Ngươi tốt nhất là cảnh giác cao độ, vị này Tô tiểu thư khả không phải cái gì kẻ dễ bắt nạt." Đa tạ Chu Bạc Viễn lên tiếng, liền muốn lôi kéo Bạch Liên Hoa rời đi, nhưng là Trịnh Thanh Ca không cho phép, ngăn ở hai người trước mặt, nàng khó có thể tin xem Chu Bạc Viễn, hỏi: "Bạc Viễn ca ca, làm sao ngươi cùng nàng? Các ngươi mới nhận thức hai ngày đi." Chu Bạc Viễn nói: "Ân, hai ngày, chuẩn xác mà nói hẳn là hai ngày một đêm monster." Trịnh Thanh Ca càng thêm hoài nghi nhân sinh, này ý tứ trong lời nói lại rõ ràng bất quá. Trong lòng nàng không khỏi tức giận, biểu ca như vậy đơn thuần nam nhân đương nhiên không phải là đối thủ của Tô Vân Thư. Nhất định là Tô Vân Thư mắt thấy Sở Diệc đối nàng không có cảm tình, lập tức liền đối Chu Bạc Viễn động thủ, không chút do dự không nói hai lời đưa hắn quải lên giường. Quả thực bích chỉ a, Trịnh Thanh Ca phẫn hận căm tức Bạch Liên Hoa. Tuy rằng nàng phía trước kế hoạch hy sinh biểu ca đến phá hư Sở Diệc cùng Tô Vân Thư cảm tình, nhưng trong kế hoạch cùng kế hoạch ngoại là bất đồng. Ở biết được Sở Diệc nguyên bản sẽ không yêu Tô Vân Thư sau, đương nhiên trong kế hoạch liền không có hy sinh biểu ca này hạng nhất. Không nghĩ tới biểu ca đã hy sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân thật oan uổng. Nàng đã nghĩ thật tình thành ý nói lời xin lỗi vãn hồi một chút hảo cảm độ, làm sao lại không chỉ có Sở Diệc đối bản thân thù hận vô cùng, Trịnh Thanh Ca cũng một mặt muốn giết chết của nàng biểu cảm. Chu Bạc Viễn cảm thấy vẫn là chạy nhanh mang Tô Vân Thư rời đi phòng bệnh hảo, miễn cho nàng một hồi không giải thích lại bắt đầu đối Sở Diệc. Còn chưa đi ra cửa phòng bệnh, liền thấy một cái ước chừng 40-50 nữ nhân, mặc một thân thương vụ hắc tây trang đi vào đến, tầm mắt dừng ở đầu băng bó cùng xác ướp giường như Sở Diệc trên người. Nhất thời đau lòng đỏ ánh mắt, lại thấy trên mặt băng vải băng gạc đều bị nhiễm hồng. Cũng bất chấp cái gì tập đoàn phu nhân hình tượng, dắt cổ họng liền kêu bác sĩ đi lại, kêu hoàn bác sĩ đi lại, nữ nhân không có gấp nhìn chằm chằm băng bó, mà là đem tầm mắt đầu hướng về phía cửa tính toán rời đi Bạch Liên Hoa. Ánh mắt sắc bén lạnh như băng, hô hấp gian đều là nghiến răng nghiến lợi khinh thường. Nữ nhân này là mẫu thân của Sở Diệc, luôn luôn đều thật phản đối Sở Diệc cùng Tô Vân Thư lui tới. Vì hắn chọn lựa vị hôn thê rốt cuộc kia không tốt, coi trọng như vậy một cái ngoạn ý. Tô Vân Thư, Sở mẫu lạnh lùng nói, người lúc trước quỳ ta trước mặt nói, là thật tâm yêu Sở Diệc, làm cho ta thành toàn các ngươi. Đây là ngươi nói yêu, làm cho hắn chịu lớn như vậy thương. Này ni mã rất cố tình gây sự thôi. Chính hắn không thắt dây an toàn còn thải chừng chân ga không quan sát tình hình giao thông. Có thể quái ai, muốn trách cũng chỉ có thể trách trường học lái xe giáo luyện đi. Này đều đặc sao cho hắn thông qua giá chứng. Hết chương.